Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724, sẽ không phải là cái giả Bắc Lam đại đế đi. Đạo này thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Bạch Sách còn có Lưu Na bước chân, lập tức lơ lửng tại không trung, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thanh âm này, đừng nói là, nhất định chính là Bắc Lam đại đế. Hiện tại, cái này đế cảnh bên trong, Bắc Lam đại đế đã hoàn toàn chú tạo tốt thân thể. Toàn bộ đế cảnh lập tức, trừ Bắc Lam đại đế tà niệm, liền chỉ còn lại Bắc Lam đại đế một người, không có thể mở miệng nói chuyện sinh vật. Cho nên, thanh âm này nhất định chính là Bắc Lam đại đế không sai. Mà tại Bắc Lam đại đế thanh âm này xuất hiện đằng sau, một vệt kim quang sáng lên, Hồng Sùng mặt không biểu tình xuất hiện tại Bạch Sách còn có Lưu Na bên người. Làm Hồng Sùng xuất hiện đằng sau, chung quanh bầu trời xuất hiện một tiếng sợ hãi than. Sau đó, một giây sau, chính là Bắc Lam đại đế thanh âm, lần nữa ù ù từ giữa không trung xuất hiện nói. Ta nói, các ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền đến nơi này? Đồng thời, mục tiêu như vậy minh xác. Hiện tại xem ra, nguyên lai là có cao nhân tồn tại, mà Bắc Lam đại đế thanh âm ù ù tiếng vọng xong đằng sau, Hồng Sùng thì là có chút hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngẩng đầu nói, không nên ở chỗ này cố lộng huyền hư, ngươi ngay tại kinh lịch cái gì, ngươi ngay tại làm cái gì, ta toàn bộ đều biết. Mà đối với Hồng Sùng, Bắc Lam đại đế tiếng cười thì là đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến nói, thật sự là qua quá lâu à, Bắc Lam vực, đã quên đi, ai đã từng là bọn hắn đế vương, một cái tiểu tiểu linh thể, một cái tiểu tiểu đỉnh phong tổ vũ linh, còn có một cái tiểu nhược trí, cũng dám ở bản đế trước mặt, diễu võ dương oai, làm càn như vậy. Những vật khác, Bạch Sách cũng không nghĩ như thế nào phản ứng, chỉ bất quá, tiểu nhược trí, Bạch Sách hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, Hồng Sùng hẳn là Bắc Lam đại đế nói tới nhỏ tiểu linh thể, mà đỉnh phong tổ vũ linh, dĩ nhiên chính là Lưu Na, kia, cái này tiểu nhược trí, Bạch Sách suy nghĩ một chút, đây con mẹ nó không phải liền là lại nói chính mình sao? Bạch Sách biết, mình thực lực, cái này Bắc Lam đại đế là cảm ứng không ra, bởi vì, ở những người khác trong mắt, Bạch Sách chính là một cái cực kỳ cấp thấp tu luyện giả. Chỉ bất quá, tiểu nhược trí, đây con mẹ nó cũng quá đáng đi. Bất quá, Bạch Sách đối với cái này Bắc Lam đại đế, còn không có phản bác, kia ở một bên Hồng Sùng xác thực hừ lạnh một tiếng. Sau đó, toàn thân hiện ra kim sắc quang mang. Ngay sau đó, Hồng Sùng thanh âm cũng như lôi đình từ bốn phương tám hướng rung động ầm ầm nói, người tại trước mặt người khác sĩ diện đạo không có gì, nhưng là lão phu ở thời điểm ngươi còn không có lên tiếng đâu, không muốn ở trước mặt lão phu cố làm ra vẻ. Hồng Sùng thanh âm tại bầu trời này bên trong rung động ầm ầm. Hắn thanh âm uy nghiêm, không kém hơn Bắc Lam đại đế. Mà tại Hồng Sùng lời nói xong đằng sau, Bắc Lam đại đế trầm mặc một hồi về sau, thì là đột nhiên ha ha cười nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng tương tự, ta cũng không cần biết ngươi là ai. Ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu linh thể, coi như ngươi là năm đó khai thiên tịch địa Hồng Mông đại đế. Hiện tại, tại bản đế trước mặt, cũng mảy may tác dụng đều không có. Tại Bắc Lam đại đế lời nói xong về sau, Hồng Sùng thì là cười lạnh một tiếng nói, nói nhiều như vậy, đều là vô dụng, ta vẫn là câu nói kia, đã ngươi cái gì còn không sợ, vì cái gì, hiện tại chỉ nghe âm thanh, không gặp người đâu, ra đi, nơi này chỉ có như vậy lớn, bịt mắt trốn tìm, có thể ẩn nấp không được bao lâu. Đồng thời, ta thế nhưng là biết, linh thức tan vào thần thể, đó cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Người chỗ kéo điểm ấy thời gian, cũng không có lớn bao nhiêu tiến triển. Tựa hồ, Bắc Lam Đại Đế cũng không nghĩ tới, Hồng Sùng vậy mà đối đại địa sự tình, biết đến cặn kẽ như vậy, lại là linh thức, lại là thần thể, mà tại Bắc Lam Đại Đế trầm mặc thời điểm, Hồng Sùng thì là lại đột nhiên nói, hoặc là nói, ngươi chỉ là nghĩ dọa lùi chúng ta. Nếu là như vậy, vậy ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ, chúng ta hôm nay không có nhìn thấy ngươi, là tuyệt đối sẽ không đi. Bởi vì, ngươi càng là không dám ra đến, liền đại biểu thực lực của ngươi không có khôi phục lại rất mạnh. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tại Hồng Sùng cùng Bắc Lam Đại Đế lúc nói chuyện, Bạch Sách ngược lại là ở một bên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cái này Bắc Lam Đại Đế hiện tại, hẳn là, chính là như Hồng Sùng nói tới như vậy. Dù sao, nếu như Bắc Lam Đại Đế hiện tại thật mạnh đến muốn chết trình độ nào. Như vậy, Bắc Lam Đại Đế đã sớm ra, không nói người khác. Bạch Sách liền chưa từng có dạng này khum núm qua. Bạch Sách liền chưa từng có dạng này qua. Muốn đánh, Bạch Sách liền trực tiếp ra, mới sẽ không lằng nhằng, mà Bắc Lam Đại Đế như bây giờ lằng nhằng. Không dám ra đến, nhất định chính là, nhưng là, Bạch Sách trong đầu ý nghĩ, còn không có nghĩ xong. Một giây sau, đột nhiên, bầu trời một đạo bắn nổ thanh âm. Sau đó, một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ trúng Bạch Sách bọn người phương xa một mảnh trong thảm cỏ. Sau đó, chính là ầm ầm tiếng vang. Toàn bộ đại địa bắt đầu lắc lư. Mà kia một mảnh hoa cỏ thì là bị vừa rồi đạo này thiểm điện. Trực tiếp bổ ra một đạo hố to. Đạo này hố to vừa xuất hiện. Bạch Sách bọn người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, từ bên trong hố to, chậm rãi thăng lên đến một bóng người. Đạo này bóng người, toàn thân tràn đầy kia ngân sắc điện mang. Cái này ngân sắc điện mang lốp bốp tại thân thể người này chung quanh lấp lóe. Rất nhanh, Bạch Sách cũng thấy rõ người này hình dạng. Khi nhìn đến người này hình dạng đằng sau, Bạch Sách nhịn không được có chút há hốc miệng ra. Cái này, đây quả thật là Bắc Lam Đại Đế. Bởi vì Bạch Sách là gặp qua Bắc Lam Đại Đế, đương nhiên, cũng chưa từng gặp qua chân nhân. Toàn bộ Bắc Lam vực cũng không có người thấy Bắc Lam Đại Đế chân nhân. Nhưng là, Bạch Sách gặp qua Bắc Lam Đại Đế chân dung. Bởi vì Tam Đại Tôn Hoàng chỗ đó, đều sẽ cung phụng Bắc Lam Đại Đế. Mà Bắc Lam Đại Đế chân dung, liền được cung phụng trong đó. Bạch Sách cùng Tam Đại Tôn Hoàng quan hệ tốt như vậy. Tự nhiên nhìn qua nhiều lần, mà người này trước mặt, một đầu phiêu giật tóc bạc, hình dạng chỉ có 20-30 tuổi hình dạng, con mắt con người cũng là ngân sắc. Đồng thời, kia con mắt phảng phất là một cái điện cầu, lốp bốp, mà người này trước mặt quần áo, phía trên cũng là văn long họa phượng. Vừa nhìn liền biết là loại kia đế vương phục chế. Cái này nếu không phải Bắc Lam Đại Đế, còn có thể là ai? Không riêng gì Bạch Sách, còn có Hồng Sùng, Lưu Na, ngược lại là thật không nghĩ tới. Bắc Lam Đại Đế thật cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Bất quá, cái này ra sân, ngược lại là cũng không có Bạch Sách tưởng tượng kinh diễm như vậy. Dù sao Bắc Lam Đại Đế nha. Bạch Sách coi là Bắc Lam Đại Đế ra sân. Làm gì? Cái kia cũng nếu là cái gì thiên địa dị tượng cái gì a? Sau đó đại địa run rẩy, hoặc là nhật nguyệt biến sắc, lại không tốt, kia thiểm điện hơn nhiều như vậy mấy đạo a. Dù sao, bất kể như thế nào, phải có khí thế a. Thế nhưng là cái này Bắc Lam Đại Đế ra sân, nói thật ra, rất xấu xí. Chẳng lẽ cái giả, Bắc Lam Đại Đế à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.